Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140 làm lại từ đầu. Tháng 8 ngày 31, Friendly một vòng thứ tư, Lan tọa chấn sân nhà nghênh chiến tới chơi được lợi kia ai. Từ Tư Đồ Vân Binh mang theo La Thành La Tín đi vào Lan về sau. Ước chừng có 7 cái tuần lễ thời gian hắn ở chỗ này đối La Thành La Tín tự mình dạy bảo. Trận này thi đấu vòng tròn về sau hắn sẽ cùng La Thành La Tín cùng nhau trở về Trung Quốc. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đến, mà chờ Tư Đồ Vân Binh sau khi trở về. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày kết thúc về sau trạm tiếp theo sẽ không lại là Lan. Dù sao đội tuyển quốc gia tương lai không chỉ có riêng dựa vào lấy La Thành La Tín hai người. Được lợi kia ai quá khứ 3 trận thi đấu vòng tròn 1 thắng 1 hòa 1 thua. Trạng thái, Lan Tam liên thắng Cao Cư đứng đầu bảng, cùng Paris Saint-Germain sánh vai cùng, nhưng không có người tin tưởng Lan có tranh quan thực lực. Là mới được thăng cấp Lan mùa giải kết thúc lúc nếu như có thể xếp tại bảng điểm số trên nửa khu. Cũng đã là kết quả tốt nhất. Cùng Kilo cùng nhau ngồi tại trong rạp xem tranh tài. Kilo chật đầy phấn khởi cùng Tư Đồ Vân Binh đàm luận bên trên một trận thi đấu vòng tròn Lan Vĩ. Đại nghịch chuyển, Tư Đồ Vân Binh cũng đã đem trận đấu kia ném sau ót. Chu bên trong huấn luyện lúc Lan câu lạc bộ trong đội một lần nữa ổn định kỹ chiến thuật hệ thống. Hôm nay tọa trấn sân nhà nghênh chiến được lợi kia ai tranh tài liền biểu hiện rất bình thường bảo. Thủ, được lợi kia ai hiện tại mặc dù không tính là League 1 truyền thống cường đội. Dù sao quá khứ nhiều năm chiến tích cũng lơ lửng không cố định. Nhưng luận đến mặt giấy thực lực, được lợi kia ai vẫn so Lan mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay Lan chủ soái đem La Thành La Tín hai người xếp vào đội hình ra sân bên trong. Bằng vào hai người quá khứ 3 trận tranh tài biểu hiện. Không nhường nữa đánh xuất ra đầu tiên chỉ sợ fan hâm mộ bóng đá cũng không đáp ứng. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng có dự cảm. Bởi vậy hắn tại giữa tuần dạy bảo La Thành La Tín lúc liền trọng điểm để bọn hắn minh bạch ở đây. Bên trên như thế nào đem thể lực tiêu hao phát huy ra lớn nhất hiệu suất. Cái này cần bọn hắn đầu tiên tuân theo tại huấn luyện viên an bài chiến thuật. Tiếp theo không có cơ hội thời điểm không thể chỉ là ở đây thượng tán bước. Muốn bao nhiêu quan sát tình thế. Cái này tương đối khảo nghiệm cầu thủ tranh tài đọc năng lực. Cũng chính là kỹ chiến thuật tố dưỡng. La Thành La Tín tại mở màn sau biểu hiện rất bình thường. Được lợi kia ai không có toàn lực để lên bối cảnh dưới. Lan không có khả năng thu hoạch được rất tốt phản kích cơ hội. Hai người đang tìm kiếm phối hợp bên trong thường thường chỉ cần xâm nhập đến đối thủ phòng thủ khu. Vực nguy hiểm liền bị cắt đứt liên hệ. Lan vẫn không thể nào cải tiến phản kích chiến thuật. Tối thiểu nhất lại phóng xuất ra nhất danh cầu thủ đến cùng La Thành La Tín hình thành tiến công. Tam xoa kích tam giác tiến công hệ thống. Mặc kệ cái này tam giác hệ thống là chính tam giác vẫn là ngược lại tam giác. Chung quy là sẽ để cho tiến công xuất hiện càng khó lường hơn hóa. Diễn sinh ra càng nhiều uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh có lẽ là mang cường đội thời gian quá dài. Hắn kỳ thật cũng không thể chuẩn xác mà nắm chặt ở tiểu cầu đội mạch lạc. Nhất là Lan loại này tiểu cầu đội. Rất nhiều cầu thủ năng lực cụ thể như thế nào, kỹ chiến thuật tố dưỡng như thế nào, kỳ thật hắn không có mỗi ngày đi huấn luyện chi này đội bóng. Hắn đương nhiên không biết, Lan có lẽ không thể đem bước chân bước quá lớn, hay là đầu tuần cuối tranh tài xác thực đối Lan chủ soái cũng tạo thành to lớn xung kích. Lòng còn sợ hãi, được lợi kia ai cũng cầm Lan phòng tuyến không có gì biện pháp. Lan phòng thủ đúng là League 1 hoàn cảnh bên trong có chút siêu quần bạt tụy. Nhưng truy nguyên cũng bất quá là bởi vì League 1 chỉnh thể sức cạnh tranh lệch yếu. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng. Tư Đồ Vân Binh không so sánh thi đấu tiến hành dự đoán. hiện tại hắn có thể dùng Phật đeo tâm tính đến quan chiến. La Thành, La Tín hai người trước mắt thoạt nhìn là lấy một cái lý tưởng tốc độ tại dung nhập Lan. Đồng thời trên cơ bản thích ứng lích một tiết tấu. Khả năng cũng cùng bọn hắn đánh chính là phòng thủ phản kích có rất lớn quan hệ. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, khiến Tư Đồ Vân Binh cùng toàn trường người xem đều không tưởng tượng được là Lan đánh một đợt. Thiểm điện đánh lén, La Thành, La Tín phía trước trận giao nhau đổi vị xé rách đối thủ phòng tuyến. Sau lưng giữa trận các đội hữu ba truyền hai ngược lại về sau đưa bóng đưa đến La Tín dưới chân. Tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, La Tín giả bàn phép chụp sau hướng vùng cấm địa bên trong. Đột phá, vừa mới tiến vùng cấm địa liền bị vọt tới được lợi kia ai hậu vệ đánh ngã trên mặt đất. Vượt lên trước đưa bóng đâm đi, La Tín ngã trên mặt đất bị được lợi kia ai hậu vệ lên án mạnh mẽ hắn. Nhảy cầu giả quàng, ca ca La Thành lập tức xông lại tư thái cường ngạnh bảo vệ đệ đệ. Trọng tài chính không có trước tiên tiến hành tiếng còi, nhưng là qua 10 giây về sau tiếng còi ra hiệu hắn muốn đi nhìn va. Tại World Cup về sau, châu Âu Top League cũng bắt đầu mở rộng sử dụng va thu hình lại trọng tài hệ thống. Toàn trường fan bóng đá đều tâm tình khẩn trương, đợi trọng tài chính trở lại trong tràng thổi còi ngón tay được lợi kia ai vùng cấm địa về sau. Toàn trường Lan fan bóng đá hưng phấn không thôi. OMG, đến từ Trung Quốc tuổi trẻ tiên phong La Tín vì Lan thắng được một cái penalty. Hắn cùng hắn thân Kaka đã liên thủ phía trước ba lượt thi đấu vòng tròn bên trong vì Lan đánh vào 7 cái cầu, vì đội bóng mang đến 3 phen thắng lợi 9 cái điểm tích lũy. Hai người xử lý đội bóng tất cả dẫn bóng. Nước Pháp Lê Quay cho hắn hai lên ngoại hiệu gọi thần kỳ song hiệp. Xem ra hôm nay thần kỳ của bọn hắn vẫn còn tiếp tục. Ai sẽ đến chủ phạt cái giờ này cầu đâu? Lan chủ soái ở đây bên cạnh ngón tay La Thành, ra hiệu để Kaka đến chủ phạt cái giờ này cầu. La Thành tại vạn chúng chú mục hạ đứng ở penalty điểm trước. Tại trọng tài chính thổi còi qua đi, La Thành bộ pháp bình ổn chạy lấy đà sau một cước xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên. Phải, phá khung thành về sau hắn quay người đối đệ đệ La Tín ngoắc. Hai huynh đệ cùng nhau hướng về bên sân làm ra kích tình trượt quỳ chúc mừng động tác. Kilo tại trong dạp dơ cao song quyền nhảy lên đến, Tư Đồ Vân Binh thoải mái cười to, Lan cái này nửa chàng sau đánh lén đánh cho vẫn rất có ý nghĩ. Lan mới mùa giải 8 cái dẫn bóng, toàn bộ bị cái này hai huynh đệ xử lý. Tại dẫn bóng về sau Lan liền đi vào tử thủ trạng thái. Được lợi kia ai bởi vì kiêng kỵ lấy Lan phản kích. Phản công cường độ cũng từ đầu đến cuối có chút theo không kịp. Từ tranh tài phút thứ 70 bắt đầu Lan chủ soái bắt đầu thay người đến kéo dài thời gian. Tiến một bước thả chậm tiết tấu. Mặc dù tranh tài cuối cùng 10 phút được lợi kia ai chế tạo một chút tình hình nguy hiểm. Nhưng là Lan hay là bằng vào ngoan cường phòng thủ giữ vững thắng quả. La Thành, La Tín hai người tuyệt đối trở thành Lan fan bóng đá thần tượng trong lòng tân tinh. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc về sau liền cùng Kilo chính thức cáo biệt. Kilo ngược lại có chút không bỏ, hy vọng có thể mời Tư Đồ Vân Binh cùng đi ăn tối. Người Pháp thời gian ăn cơm đều tương đối trễ, nhưng Tư Đồ Vân Binh biểu thị hắn muốn về Trung Quốc. Tư Đồ Vân Binh cùng Phùng Khoát Dương mở ra lúc đến Porsche mang lên La Thành, La Tín đi suốt đêm. Hướng Paris, để hai đứa bé tại khoang hạng nhất bên trong có thể tự hành nghỉ ngơi. Munich cùng hắn đoàn đội đã nâng lên 2 ngày rời đi nước Pháp. Tư Đồ Vân Binh lần này về nước có chút khiến Trung Quốc fan bóng đá chờ mong. Tất cả mọi người muốn biết khóa mới Trung Quốc đội sẽ có như thế nào biểu hiện. Tại Tư Đồ Vân Binh về nước trước đó, Trung Quốc đội đã ban bố một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia tập huấn đánh trận khởi động 23 người. Danh sách lớn, thủ môn, Thẩm Kính Tiết, Vương Đại Lỗi, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Abu đều tôm nõn sách, Bạch Cánh Buồm Sa, Trình Nhân Tuấn, Chu Thần Lễ, Lê Ông, Ly Học Bằng, Ly Lôi, giữa trận, Triệu Phong Hoa, Trương Chí Bang, Đoạn Lưu Ngọc, Hoàng Bá Thuyền, Trương Hiếm Chiết, Gâu Kính Đạo, Mua Sách Sông, Tiên Phong, La Tín, Hoàng Tử Sương, Vũ Lôi, Trương Vũ Thà, La Thành, Trần Bân Bân. Cái này danh sách lớn tại công bố về sau tự nhiên sẽ dẫn tới tranh luận. Tỷ như 85 quốc thanh một nhóm kia cầu thủ toàn bộ không được tuyển. Thậm chí ngay cả 87 nhất đại cũng đều không thấy tăm hơi. Tư Đồ Vân Bình cũng sẽ không dùng đội tuyển quốc gia tranh tài ngày dạng này trường hợp đến kiểm nghiệm cầu thủ, mà công bố ra danh sách lớn trên cơ bản cũng chính là tương lai 4 năm hạch tâm dàn khung. Coi như sẽ có biến động cũng sẽ không vượt qua 7 tên cầu thủ. Hắn không có thời gian đi lãng phí ở không ngừng chọn lựa cầu thủ trong quá trình này. Những này cầu thủ là trên hắn mặc cho đội tuyển quốc gia chủ soái về sau thời gian bên trong đều biểu hiện hoặc là phù hợp mong muốn, hoặc là có biểu hiện xuất sắc đả động hắn. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại Trung Quốc về sau, truyền thông hy vọng theo dõi phỏng vấn Trung Quốc đội, nhưng là Trung Quốc đội chỉ ở Hương Hà khu vực bóng đá trụ sở huấn luyện tập kết về sau nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai liền cưỡi máy bay tập thể xuất hành tiến về Nhật Bản. Tại an bài cái này tương lai nửa năm trận khởi động lịch đấu lúc, Tư Đồ Vân Binh yêu cầu Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đi cùng AFC câu thông. Tận khả năng đem sân thi đấu thiết lập tại sân khách. Cũng chính là bọn hắn tới cửa đi đánh thi đấu hữu nghị. Mục đích làm như vậy mặc dù sẽ để đám cầu thủ tăng thêm phụ tài. Có thể kiểm tra lo đến mặc kệ là 3 tháng rưỡi sau Asian Cup, vẫn là 4 năm về sau World Cup, Trung Quốc đội đều không có sân nhà nhưng đánh. Bọn hắn muốn trước thời gian thích ứng loại này bôn ba. Cùng tại hoàn cảnh xa lạ hạ chuẩn bị chiến đấu huấn luyện tiết tấu. Trung Quốc đội đi tới Nhật Bản Kỳ Ngọc huyện ngủ lại khách sạn. Mượn dùng sân bãi bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Tại thứ nhất đường huấn luyện trên lớp, Tư Đồ Vân Binh lúc này mới xem như chính thức cùng hắn đội bóng gặp mặt. Đường đi bôn ba cảm thấy mệt nhọc, thế nhưng là Trung Quốc đội mỗi cái cầu thủ đều thập phần hưng phấn. Bọn hắn khát vọng được Tư Đồ Vân Binh chỉ điểm cùng chỉ đạo. Cùng chinh chiến tứ phương, Nhật Bản thời tiết tương đối mát mẻ, thanh phong lướt qua khiến người tinh thần phấn chấn. Tư Đồ Vân Binh hắng giọng sau đối bọn hắn trầm giọng nói. Chư vị, từ hôm nay trở đi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu lên đường. Tại quan niệm của ta bên trong, đội tuyển quốc gia kiến thiết chu kỳ là 4 năm, đồng thời mục tiêu cũng chỉ có 2 cái. Thứ nhất tự nhiên là World Cup, không có so đây càng cao mục tiêu. Thứ hai là chúng ta xuyên lục địa chén, cũng chính là Asian Cup. Chúng ta có thể tranh thủ được vinh dự cũng không nhiều. Đây đối với chúng ta yêu cầu vô cùng vô cùng cao. Ta không dám nói Trung Quốc tốt nhất cầu thủ đều đứng ở chỗ này. Nhưng ta cho là các ngươi có hy vọng tạo thành một chi Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay mạnh nhất đội bóng. Chúng ta vừa mới kinh lịch World Cup. Tin tưởng các ngươi bên trong không ít người đã từ World Cup bên trong cảm nhận được đỉnh cấp sân. Khấu tàn khốc, đối thực lực yêu cầu, đối tâm tính yêu cầu, đối kinh nghiệm yêu cầu, còn có đối lực lượng tinh thần yêu cầu, tuyệt đối đều là đỉnh tiêm. Chúng ta tạm thời đừng đi nghĩ tới chúng ta đến tột cùng xếp tại thế giới vị trí nào. Đừng đi nghĩ tới chúng ta đến cùng có thể đi bao xa. Hiện tại coi như hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Trân quý tốt mỗi một ngày thời gian. Không cầu kết quả đi cố gắng, mặc kệ ngươi nỗ lực để ngươi cảm giác được ngươi mỗi một ngày thu hoạch là nhiều hay là ít. Đều không cần thỏa mãn hoặc là uể oải. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng đến lần tiếp theo World Cup. Nhìn xem chúng ta có thể hay không lần nữa giết vào World Cup. Nếu như chúng ta xông vào World Cup chính thi đấu, nhìn lại chúng ta có thể hay không gọi thế giới cho chúng ta lớn tiếng khen hay. Ta cùng chư quân cùng nỗ lực. Tư Đồ Vân Binh nói xong trên mặt nổi lên mỉm cười. Tất cả Trung Quốc đội cầu thủ cùng huấn luyện viên đều dùng cuồng nhiệt tiếng vỗ tay làm ra đáp lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?